Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nội y. Ông, chấm ngoặc kép, cụ kỹ máy sấy ông tác hưởng. Thiếu nữ tóc dài ở giữa ngón tay lưu động, tơ lụa như gấm, mềm mại như nước, mùi thơm ngát xông vào mũi. Trí nhớ tầng tầng hiển hiện, đã từng có một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều bị thiếu nữ trước mắt vụng trộm bắt nạt, mỗi ngày giúp nàng thổi tóc, giặt quần áo, tóc không có thổi tốt, đoạt hắn tiền tiêu vặt, quần áo không có rửa sạch sẽ, phạt hắn đến trường tan học trên đường cõng nàng, có lúc còn muốn đấm lưng nắm chân, bưng trà dâng nước, nếu như hắn dám hướng hắn vị kia phụ thân cùng nàng vị mẫu thân kia cáo trạng, trừng phạt gấp bội, cái kia 2 năm, hắn qua rất thống khổ. Không dám phản kháng, chỉ có thể thường xuyên ở trong nhật ký viết, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ta đem chịu nhục, tham sống sợ chết, chỉ vì một ngày nào đó, đem tà ác chân dài con thỏ nhỏ dẫm ở dưới chân. Tùy ý lăng nhục, báo thù rửa nhục, chính nghĩa tất thắng. Kết quả một ngày nào đó, nhật ký bị chân dài con thỏ nhỏ thấy được, ngày nào đó vừa lúc là cuối tuần. Cũng chỉ có 2 người bọn họ ở nhà. Sau đó, hắn bị dẫm ở dưới chân. Tùy ý lăng nhục xong. Hắn ở đối phương lãnh khốc bá đạo ánh mắt cùng nữ vương loại ý chỉ dưới. Đem cái kia đoạn nói đổi thành. Chính nghĩa sẽ vĩnh viễn chiến thắng tà ác. Ta đem chịu nhục, tham sống sợ chết. Chỉ vì mỗi ngày, để chính nghĩa chân dài con thỏ nhỏ đem ta dẫm ở dưới chân. Tùy ý trả đạp. Tùy ý lăng nhục, chính nghĩa vạn tuổi, vạn vạn tuế, như thế, chân dài con thỏ nhỏ mới buông tha hắn, nhưng mỗi ngày đều sẽ kiểm tra đoạn văn này cùng hắn tân nhật cái. Nếu như hắn ngày nào dám không viết nhật ký, hoặc là không tại trong nhật ký ca ngợi nàng, tiếp tục bị đánh, vậy nhưng thật sự là một đoạn nước sôi lửa bỏng thời gian. Lúc ấy hắn 11 tuổi, Lạc Gia Gia 12 tuổi. 2 người mới quen 1 năm, lúc ấy 2 người kia ở chung hòa hợp, còn chưa cãi nhau đánh nhau, cũng không có đem khí ở trên người của bọn hắn. Bây giờ, cảnh còn người mất, trong phòng này cũng chỉ có hắn cùng chân dài con thỏ nhỏ 2 người. Quyển nhật ký không có ở đây, bọn họ không có ở đây, hắn cùng chân dài con thỏ nhỏ thanh xuân cũng không có ở đây. Cũng thay đổi, dạng này rất tốt. Giữa ngón tay tóc đen như dòng nước chảy xuôi hoạt động. Hắn lẩm bẩm, ông máy sấy thanh âm, lấn át thanh âm của hắn. Không biết Lạc Gia Gia phải chăng nghe được. Bất quá, cách nhau như thế nhiều năm, nàng thế nào lại đột nhiên nhớ tới để hắn giúp nàng thổi tóc đây? Người sinh bệnh, thì ưa thích muốn lấy trước. Tất cả quật cường cũng đều tạm thời không có đi. Tốt, Lạc Phi đóng lại máy sấy. Dùng ngón tay giúp nàng chải sửa lại một chút vốn là mềm mại tơ lụa tóc dài. Nói, cần ghim lên tới sao? Tùy tiện, Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi đứng tại phía sau nàng. Nhìn lấy trong gương nàng cái kia lãnh đạm mỹ không tì vết chút nào gương mặt. Nhìn nhiều mấy lần, lại đưa tay vuốt ve một chút trán của nàng. Nói, hết sốt, muốn không? Buổi tối ra đi ăn cơm đi. Lạc Gia Gia dừng một chút, đứng lên nói, ta đi tắm rửa, uống thuốc, ngủ 1 ngày, trên thân tự nhiên xuất mồ hôi, trong bình còn có nước nóng. Lạc Phi lại đi nhà bếp đốt đi 1 bình, sau đó tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lúc nhắc nhở, cẩn thận trượt chân, có việc mà nói gọi ta. Hiện tại nàng còn không có khí lực, ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, bất quá không quan hệ. Lấy hắn hiện tại thính lực, nếu như nàng thật trơn đổ, hắn nhất định có thể nghe được. Nằm trên giường một hồi, nhìn một lát hệ thống khu mua sắm, sau đó đi nhà bếp xốc lên trong ấm nước nóng, đi đến cửa phòng vệ sinh nói, nước đủ sao? Bên trong chỉ có tiếng nước, không có trả lời, nhưng Lạc Phi nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Cửa phòng vệ sinh mở ra một cái khe hở, thủy bình đưa đi ra. Lạc Phi cúi đầu rót nước, ánh mắt xéo qua thấy được nửa bên mang theo nước đọng trắng nõn chân dài. Cùng một đầu dài nhỏ trơn bóng cánh tay, đem trong bình đổ đầy nước nóng, từ trong khe hở đưa vào, sau đó quay người rời đi, đóng lửa, về đến phòng, nằm ở trên giường nghĩ đến phòng cho thuê sự tình. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức vào phòng, khép cửa phòng lại, Lạc Phi do dự một chút, đứng dậy ra gian phòng, tiến nhập phòng vệ sinh, ở trong chậu thấy được quần áo, chính bưng lên cái chậu, đặt ở vòi nước phía dưới chuẩn bị giặt quần áo lúc. Cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia đi tới, dừng ở cửa, hai người hai mắt nhìn nhau. Lạc Phi trong tay mang theo chính mình đã từng màu trắng cũ áo sơ mi. Giải thích nói, nhìn ngươi không còn khí lực, giúp ngươi rửa phía dưới quần áo. Nhưng trong chậu còn có nội y, hắn cũng không có cầm lên tới. Không cần, Lạc Gia Gia đi đến, đem áo sơ mi từ trong tay hắn cướp đi, đặt ở trong chậu, phủ lên nội y, khuôn mặt lạnh lùng. Lạc Phi nhìn thoáng qua cái chậu, đi ra ngoài. Tại cửa ra vào lúc, lại quay đầu lại nói, đợi chút nữa ở bên ngoài ăn cơm, chúng ta đi dạo phố đi. Lạc Gia Gia cúi đầu tắm quần áo, không nói gì, Lạc Phi không có lại tự chuốc nhục nhã, trở lại gian phòng của mình, đứng tại trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình, nhìn trong chốc lát, hắn lại đi ra ngoài đi đến cửa phòng vệ sinh nói, ta muốn dùng phía dưới điện thoại di động của ngươi. Lạc Gia Gia cúi đầu giặt quần áo, vẫn không có nói chuyện, chỉ có thể nghe được dòng nước thanh âm cùng xoa rửa thanh âm. Lạc Phi nói, ta có việc muốn hỏi ban trưởng, liên quan tới đầu đề sự tình. Gian phòng, Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng, Lạc Phi xoay người đi gian phòng của nàng, ở trên tủ đầu giường thấy được điện thoại di động. Điện thoại di động bên cạnh, là cái kia 5.000 khối tiền. Lạc Phi cầm điện thoại di động, lại từ 5.000 khối tiền bên trong rút ra 2 tấm. Suy nghĩ một chút, lại rút 2 tấm, cất vào trong túi quần. 400 khối tiền hẳn là đủ đi. Hắn cầm lấy điện thoại di động ra gian phòng, trở về gian phòng của mình. Căn cứ ghi chép, chủ động tăng thêm ban trưởng. Rất nhanh, ban trưởng đồng ý tăng thêm. Lạc Phi chủ động phát tin tức nói, ban trưởng, ta là Lạc Phi, có việc hỏi ngươi. Mời nhanh đáp, người gặp qua Lạc Gia Gia, cần phải nhìn qua thân hình của nàng, giống nàng cô gái như vậy, cần phải mặc cái gì loại nội y. Lạc Phi đánh chữ rất chậm, một bên đánh, còn một bên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sợ Lạc Gia Gia đột nhiên xuất hiện, vừa mới ở phòng vệ sinh tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng hắn thấy được Lạc Gia Gia nội y băng đã gãy mất, mà lại hữu dụng kim khâu may và dấu vết. Không biết may vá bao nhiêu lần, cũng không biết mặc bao nhiêu năm, thân thể của nàng còn tại trưởng thành. Cái này nhiều năm trước nội y chỉ sợ loại đã sớm không đúng đi. Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại thư, không có nhìn kỹ, ta cũng không rõ lắm. Lạc Phi, nói đại khái, A, B, C, D, Mộ Thiên Tuyết, C, D, ta cũng là C, nhưng xem ra lớn hơn ta một số. Lạc Phi liếc một chút cửa. Lại phát nói, một kiện một chút tốt một chút, cần bao nhiêu tiền? Mộ Thiên Tuyết, mấy ngàn khối không giống nhau, mấy trăm khối cũng có quý hơn, mặc dễ chịu là được rồi. Lạc Phi do dự một chút, phát nói, 400 đủ sao? Mộ Thiên Tuyết tựa hồ cũng do dự trong chốc lát, với, kỳ thực hơn 100 khối liền có thể, mười mấy khối cũng có thể mặc. Lạc Phi, kiểu dáng đâu? Đồng dạng cái kia lựa chọn cái gì dạng? Còn có nhan sắc, ta cái kia thế nào cùng nhân viên bán hàng nói? Mộ Thiên Tuyết, nếu như ngươi không vội, ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố, ta giúp ngươi tuyển. Lạc Phi, tối nay ta liền muốn mua. Mộ Thiên Tuyết, vậy ngươi nói cái địa phương, ngay hôm nay cái kia trạm xe buýt cũng được, ta đi tìm ngươi. Lạc Phi, cảm ơn ban trưởng, bất quá được rồi, Lạc Gia Gia sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, bái bai, ban trưởng, nhớ đến đem tin tức xóa. Đừng nói cho Lạc Gia Gia ta hỏi qua ngươi. Mộ Thiên Tuyết, tốt, Lạc Phi nghe được Lạc Gia Gia đi ban công phơi quần áo thanh âm. Nhanh chóng đem trong tay nói chuyện phiếm tin tức đều xóa bỏ. Lại đem ban trưởng kéo đen. Mộ Thiên Tiết ngồi ở trên giường, nghĩ một hồi, lại cho hắn phát cái tin tức. Tốt nhất tiền màu sáng, kiểu dáng không quan trọng, vải vóc nhất định muốn tiền thoải mái. Tốt nhất có thể dùng dấu tay một chút. Lạc Phi, tối nay ngươi trước tiên có thể mua một kiện để cho nàng thử một chút. Giữ lấy tiểu phiếu, không được có thể lui đi. Ngày mai ta lại cùng đi với ngươi mua. Tin tức phát ra, nhưng gửi đi thất bại, lại bị kéo đen. Mộ Thiên Tiết ngồi ở trên giường, nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.